Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, trêu đùa Talia. Nhìn xem Talia không thèm để ý chút nào nằm sấp ở trên bàn làm việc hơi hơi nhếch lên mông. Tô Thánh cười đứng dậy đưa tay chính là một bàn tay. Ta ích, Talia bị đau nhìn hầm hầm Tô Thánh. Ánh mắt sắc bén như vậy, ta rất sợ a. Tô Thánh không khách khí tùy ý động thủ. Talia lẻ cắn răng không nói lời nào. Nàng rất phẫn nộ, nhưng nàng cũng biết phẫn nộ cũng không có tác dụng. Tô Thánh đã lần lượt chứng minh bản thân thực lực cường đại. Nhưng mà này còn chỉ là một góc của băng sơn. Dù là nàng đã làm phòng bị cùng chuẩn bị lại tựa hồ như vẫn như cũ không dùng. Thời gian dài như vậy. Nàng thừa nhận đối với Batman có bất đồng tình cảm nhưng nàng ẩn núp càng lâu. Phá hủy Gotham tâm tư lại càng mạnh, nhất là bên phục sinh lại một lần nữa chết sau cái này khiến nàng tin chắc bản thân ý nghĩ. Black Lantern Ring, loại này thần bí lại lực lượng cường đại chính là nàng mục tiêu. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đều đang nghiên cứu Black Lantern Ring hơn nữa thực để cho. Nàng nghiên cứu ra một chút môn đạo, Gotham có một cái khủng bố đồng dao, Solomon Grundy, thứ hai sinh ra, thứ ba rửa tội, thứ tư cưới vợ, thứ năm nhiễm tật, thứ sáu bệnh nặng, thứ bảy mất đi, chủ nhật nhập địa, Solomon Grundy, cả một đời đi đến cùng, Superman đồng dạng lực lượng cùng bất tử thân. Đau thương bất nhập thân thể cơ hồ miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Cực mạnh tự lành năng lực. Tuy nhiên có được bản thân tư duy cùng ý thức nhưng lại hơi yếu. Talia cảm thấy đây là tốt nhất vật thí nghiệm. Cường đại lại tốt khống chế. Đừng lề mề. Là nam nhân liền dứt khoát điểm. Talia quay đầu nhìn về Tô Thánh giễu cợt nói. Muốn a, ta lại không cho. Tô Thánh cười xấu xa một tiếng quay người lần nữa ngồi xuống cười nói, Solomon Grundy ở đâu? Talia đứng dậy nhìn hầm hầm Tô Thánh, người đến cùng muốn thế nào? Đùa ta có ý tứ sao? Không có, Tô Thánh nghiêm trang hồi đáp. Talia xoa xoa nắm đấm nhịn xuống lửa giận, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bởi vì ta là Batman bạn gái cho nên ngươi mới muốn trêu đùa ta. Tất cả nam nhân đều nóng lòng chuyện này, nhất là đối tượng vẫn là Batman. Cơ hội ta cho ngươi, ngươi không muốn nhưng không liên quan chuyện ta. Giới chỉ đưa ta, thông minh, kỳ thật cho người ta đưa cái mũ cảm giác thật sự không tệ. Ta không lâu phía trước vừa mới thử qua, nhưng ngươi còn chưa đủ. Cũng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, Batman lại là một chuyện nghiệp làm trọng người. Coi như thực cho hắn đội nón, lấy tính cách của hắn coi như sẽ khó chịu cũng không ảnh hưởng được cái gì. Dạng này niềm vui thú liền giảm thiểu rất nhiều. Tô Thánh loay hoay trong tay Black Lantern. Ring, chiếc nhẫn này ta còn hữu dụng, bất quá ta có thể nói cho ngươi mặt khác mấy cái giới chỉ ở đâu. Thu hồi Black Lantern Ring Tô Thánh hướng Talia vẫy tay. Talia nghi ngờ đi tới chỉ thấy Tô Thánh hướng phía dưới khoát khoát tay. Talia hít một hơi thật sâu ngồi xổm xuống. Tô Thánh cười hướng về phía trước thò người ra vỗ vỗ đầu của nàng. Superman cùng Wonder Woman bên. Kia người liền không cần suy nghĩ. Mặt khác Star City, Central City, Coast City, chính ngươi tuyển. Ta có thể nói cho ngươi chính xác vị trí. Có thể hay không cầm tới liền xem chính ngươi. Central City, Talia trong nháy mắt làm ra lựa. Chọn, trên lý luận mà nói Coast City dễ dàng nhất cầm tới. Nhưng có A, R, G, U, S cùng người của chính phủ ngược lại phiền toái nhất. Star City Green Arrow ngược lại là dễ đối phó. Nhưng còn có Bird of Prey. The Flash gần nhất đang cùng Batman bọn họ cùng một chỗ xử lý Atlantis sự tình. Không có The Flash Central City hẳn là dễ dàng nhất đắc thủ. Chiếc nhẫn kia, nên dùng như thế nào? nó có thể khiến cho người chết phục sinh. Nhưng vì cái gì người sống cùng người chết ta đều thử qua lại không có phản ứng? Muốn biết, Tô Thánh giống như cười mà không phải cười, cúi đầu phiết một cái bản thân. Talia cười nhạo một tiếng, nói dễ nghe như vậy kết quả còn không phải muốn dạng này. Đưa tay, cúi người vùi đầu, Tô Thánh xem thường híp mắt tùy ý nói ra. Black Lantern Ring tuy nhiên có thể nhập thân vào trên thân người chết để cho phục sinh. Nhưng đó là ở Black Lantern Ring tìm kiếm ký chủ tình huống phía dưới. Người chết đeo lên phục sinh, người sống đeo lên liền sẽ trở thành người chết. Chết qua một lần người có khả năng nhất trở thành Black Lantern người kế nhiệm. Nhưng, đây đều là ở Black Lantern tìm kiếm người kế nhiệm tình huống phía dưới. Black Lantern lão đại bên trong Negan hiện tại trốn ta cùng nhi tử trốn lão tử tựa như tự nhiên. Không dám để cho Black Lantern đi tìm cái gì người kế nhiệm. Cho nên mặc kệ ngươi làm sao thử nghiệm đều không dùng, bất quá. Chấm ngoặc kép, ai bảo ngươi ngừng. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Tô Thánh phiết một cái tiếp tục nói. Ngươi ý nghĩ không sai. Tìm Solomon Grundy có lẽ thật đúng là có thể thành công. Dù sao hắn tồn tại phi thường đặc thù. Talia không nói chuyện, Tô Thánh tựa hồ cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Talia từ phòng làm việc gian phòng bên trong đi ra. Nói cho ta biết Central City Black Lantern Ring ở đâu. Tô Thánh cười khẽ nói cho nàng. Kỹ thuật không sai. Hôm nào nhàm chán lại tới tìm ngươi. Tô Thánh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, ngươi tìm Black Lantern Ring làm cái gì? Ngươi không phải có sao? Talia vội vàng hỏi. Tìm Negan, hắn trốn tránh ta. Ta chỉ có thể chủ động đi tìm hắn tâm sự. Vừa nói xong, người đã theo mê linh biến mất không thấy. Barbara Gordon trong căn hộ. Tô Thánh qua đến thời điểm Barbara Gordon đã thay đổi burger chế phục ăn mặc ở nhà áo ngủ chính. Đang máy tính bên cạnh gõ. Chờ chút, lập tức tốt. Burger hướng hắn nói một tiếng lại nhanh chóng gõ trong chốc lát lúc này mới đóng. Lại máy tính, người tìm Black Lantern Ring làm gì? Nàng đem máy tính đẩy lên một bên hướng ở bên cạnh mình ngồi xuống Tô Thánh hỏi. Tìm ngươi. Tô Thánh loay hoay Black Lantern Ring đột nhiên quay người hướng Barbara Gordon ngã tới. Đầu gối chân của nàng, Tô Thánh hơi hơi giơ Black Lantern Ring. Mỗi một loại sắc quang Lantern Co đều có lãnh tụ hoặc là Emotional Entity. Black Lantern đúng là Negan. Đây là một cái đại biểu cho tử vong pháp tắc gia hỏa. Ta trước đó cố ý không có thu hồi những cái này Lantern Ring còn rời đi một đoạn thời gian chính là định cho hắn cơ hội làm mưa làm gió. Kết quả con hàng này quá nhát, cho nên ta chỉ có thể tìm hắn. Ngươi có thể thông qua Black Lantern Ring tìm tới hắn. Vậy ngươi vì sao ngay từ đầu không tìm? Barbara Gordon ngạc nhiên hỏi. Quá phiền phức cho nên ta nghĩ chờ hắn đến a. Hắn không đến ta mới tìm đến nha. Tô Thánh ý nói, thông qua Black Lantern muốn tìm được Negan rất khó. Cho nên ta muốn thông qua Black Lantern Ring trước tìm đến Book of the Black sau đó mới có thể tìm. Tới Negan hang ổ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.